Tiên tử xin tự trọng, chương 492, tự tại động thiên có ý khác. Góc truyện audio.com, ở chỗ sâu trong động phủ, mơ hồ truyền đến tiếng long ngâm, cùng khí kình giao kích giòn vang, Tần Dịch tay không đấu thương của Lý Thanh Quân, hai người đối luyện đã có trăm chiêu thương mang bôn tập mà đến, Tần Dịch nghiêng người đẩy trường, dẫn mũi thương nghiêng nghiêng sát qua bên người, tiếp theo bả vai nhún một cái, húc tới, Lý Thanh Quân một trường đẩy vào bả vai hắn, lại không thể chịu được đại lực bị húc bay về phía sau. Nhưng cùng lúc đó, trong mắt đã lóe ra lệ mang, giống như có thần hồn thành kiếm, bắn thẳng mà ra Tần Dịch thần hồn hóa biển, kiếm kia chui thẳng vào bên trong, hồn hải một trận cuồn cuộn, lại cuối cùng tiêu trừ vô tung, hai người sắc mặt đều có chút trắng bệch. Tần Dịch quả thật kinh ngạc với trận tạo hóa này. Của Lý Thanh Quân, võ tu thân thể cùng hệ thống thần hồn vốn là rất chênh lệch đấy, tu hành đoán cốt tầng thứ 5 đối lập với Đằng Vân, cường độ năng lượng có thể so sánh với Đằng Vân tầng thứ 6 thứ 7, nhưng cường độ thần hồn tối đa Đằng Vân tầng thứ 2 thứ 3 liền rất tốt rồi, bởi vậy thường có thể vượt cấp tác chiến, cũng thường ở phương diện khác bị người đùa chơi chết. Bồng Lai kiếm các vì giải quyết vấn đề này, cố ý làm ra kiếm ấn truyền thừa, nhưng đây chung quy là ngoại vật, không phải tu hành của bản thân, nhưng bị nữ quỷ cường hành quán đỉnh, thần hồn của Lý Thanh Quân ít nhất đã có Đằng Vân đỉnh phong chi cường của đạo tu, ngược lại là đòn sát thủ che giấu mạnh mẽ của nàng, chính hắn tu hệ thống rèn hồn hỗn độn nguyên sơ thiên thứ 9, rõ ràng cũng chỉ cùng nàng tương xứng, có thể đoán được trong một đoạn thời gian rất dài, thần hồn của Lý Thanh Quân đều muốn mạnh hơn so với tu hành thực tế, dù sao nữ quỷ thần hồn gần với càn nguyên, Lý Thanh Quân rất có khả năng tại hệ thống này có thể một đường thông suốt mà thẳng đến càn nguyên, thân thể tu hành còn chưa chắc theo kịp đấy. Lại nói chúng ta nhà mình luận bàn tu hành cũng đừng dùng tới tang hồn tuyệt kiếm của ngươi a, rất nguy hiểm đấy. Tần Dịch xoa đầu, có chút tiểu phàn nàn, Lý Thanh Quân áy náy nhỏ giọng nói, ta hiện tại khống chế còn không tốt lắm, vốn sẽ không ác liệt như vậy. Cho nên muốn cầm ta luyện nhiều một chút đúng không? Ách, Tần Dịch móc móc tay, cười nói, lại đến, Lý Thanh Quân thần sắc hơi giận, chủ quan như vậy, cẩn thận thật sự đâm tới ngươi. Đâm a, xem thương, thương mang tái khởi, lại đã mềm đi ba phần, Tần Dịch. Nhưng người bắt lấy chuôi thương, kéo một cái, liền đem Lý Thanh Quân kéo đâm thẳng vào ngực, tiếp theo hướng về phía trước đẩy vài bước, một đường đẩy tới vách động, Lý Thanh Quân tựa ở trên vách ngẩng đầu nhìn hắn, Tần Dịch một tay thuận theo tay phải của nàng từ từ mò tới, tháo xuống thương ném qua một bên, cúi đầu liền hôn, Lý Thanh Quân nhắm mắt nghênh hợp loại, đối luyện. Này, duy trì mấy ngày rồi, mỗi ngày đến cuối cùng đều biến thành như vậy. Nàng nhẹ nhàng đè lại tay của Tần Dịch đang cởi đai lưng của nàng, thấp giọng gắt, xưa thì còn ở đây. Nàng đang ở vườn linh dược vẽ trăm hoa chi cảnh, không có nhanh như vậy đấy. Vậy nhanh một chút, nhanh liền rất khó rồi. Xen thương, a, Lý Thanh Quân xoay người, thò tay chống ở trên vách đá cắn chặt môi dưới tu hành cứng nhắc khổ đại cứu thâm chưa bao giờ là mong. Muốn của Tần Dịch nếu như là tình huống bình thường cái này gọi là hai bên đều trầm mê cái kia có thể khiến cho hai bên cốt tủy khô, đừng nói gì đến tu hành. Cũng may song tu công chính là vì cái này chuẩn bị, bọn hắn làm chuyện đó chẳng những không liên lụy tu hành, ngược lại trường kỳ hòa hợp đều có thể lẫn nhau được lợi, chỉ cần đừng không dứt là được, nên tĩnh tu liền tĩnh tu, nên đối luyện liền đối luyện, nên âm dương hòa hợp cũng không có gì phải sĩ diện cãi láo, nên đánh đàn ngắm hoa đùa gió trêu chăng, vậy cũng tự thanh tịnh tâm linh, đây mới là tu hành, ẩn cư tu hành trong suy nghĩ của Tần Dịch chính là như vậy đấy. Nếu như đều có thể dựa theo khuôn mẫu như vậy, đừng nói mấy năm, mấy ngàn năm hắn cũng cam tâm tình nguyện ở tiếp, so về trạch ai sợ ai. Lưu thủy thanh âm, nhẹ nhàng quanh quẩn trong động bên đầm, nước cư vân tụ bố trí một đình đài, đang đánh đàn, từ khi ẩn cư hải đảo bị Lý Thanh Quân mang Tần Dịch đụng phải, cư vân tụ cũng lâm vào trong trường kỳ tranh đấu chạy trốn thám hiểm, thật lâu không có cuộc sống an nhàn như vậy rồi, nàng thích cũng là an bình như vậy, hoặc là mang theo đồng tử vân du khắp thiên hạ tiêu giao tự tại mà xem phong cảnh khắp nhân gian, nhằm ngộ đạo tâm cũng không thích hợp lâm vào tranh đấu, hôm nay rốt cuộc trở lại cảnh này, trong lòng của nàng so với Tần Dịch Lý Thanh Quân càng thoải mái thanh thản, nhìn như tu hành không cố gắng bằng Lý Thanh Quân, không có việc gì đều đang đánh đàn vẽ tranh đọc sách ngủ. Thật ra đây mới là tu hành của nàng, ở phương diện này, nàng cùng Tần Dịch một mực rất có tiếng nói chung, là vì chi âm có tiếng sáo trộn lẫn vào trong tiếng đàn, tiếp theo dây dưa vờn quanh, xen lẫn hòa. Cùng tuy hai mà một làm cho độc tấu đơn điệu biến thành hợp thanh giao hưởng, cư vân tụ ngẩng đầu Tần Dịch tựa ở cửa động nghiêng người thổi sáo, hai người nhìn nhau một hồi, đều là nở nụ cười, nếu nói tình giữa hai người bọn họ chưa chắc đậm bằng Thanh Quân, nhưng loại tâm cùng nhau mắc bệnh văn thanh, chi âm tương đắc bầu bạn này, là đặc thù lớn nhất giữa hai người, đây là chân đạo lữ theo tiên gia ngày càng công lợi, tâm cảnh vốn nên thuộc về trạng thái bình thường này lại thật sự cũng không nhiều rồi, cho dù ở vạn đạo tiên cung, cũng không nhiều. Tiên cung chi nhân đại bộ phận quá tục, loại tiểu tư khó tính như Cư Vân Tụ thật đúng là đạo lữ khó cầu. Một khúc đàn xong, Cư Vân Tụ tay đè dây đàn, giống như cười mà không phải cười, nói cùng công chúa nhà ngươi đối luyện xong rồi. Hai chữ đối luyện, cắn, đặc biệt nặng, bên trong châm chọc chi ý đậm lên chân trời. Tần Dịch ra mặt cũng đã dày đến mức không biết xấu hổ rồi, ho khan hai tiếng đi tới, cùng nàng sánh vai ngồi cùng một chỗ. Trên bàn đá ngoại trừ đàn cổ, còn có bức họa, phía trên vẽ trăm hoa cùng thanh trà, trăm hoa nở rộ tươi đẹp, thanh trà dáng điệu ngây thơ, giống như đúc. Tần Dịch liền cười, nhìn họa của sư tỷ, luôn cảm thấy bên trong lại muốn chạy ra một thanh trà. Đây là luyện họa cũng không rót vào thần hồn, Cư Vân Tụ liếc hắn một cái, ta xem là ngươi muốn rất nhiều thanh trà. Không có không có, một là đủ. Tần Dịch nói xong liền đem tay vòng lên eo nàng, Cư Vân Tụ không dẫy, quay đầu nhìn bên mặt của hắn, ngươi rất lâu không có tập vẽ rồi. Phải chăng cứ như vậy buông tha, Tần Dịch nói, hứng thú vẫn là có, chẳng qua là hiện tại lựa chọn trở nên. Công lợi tự biết trong thời gian ngắn tại họa đạo không có thành tựu gì, liền không lại ở chỗ này tốn tâm tư rồi. Sẽ động tâm tư chỉ có thể là chuyện có lợi cho chiến cuộc. Mặc dù biết ngươi áp lực lớn, cần phải công lợi, nhưng tâm cảnh của ngươi vẫn là nên ổn định lại, có lợi cho tu hành. Cư Vân Tụ nói, ban đầu, ngươi học sáo học họa vì cũng không phải là chiến lực của chúng, mà là gửi tình vào sơn thủy tẩy rửa tâm linh. Hôm nay cũng thế, nên nhặt lại, chớ vứt bỏ. Tần Dịch đứng dậy thi lễ, sư tỷ nói đúng. Cư Vân Tụ cười nói, liệu có khiến cho ngươi thần hồn phân liệt không? Tần Dịch bật cười, nào có dễ dàng như vậy? Bản thân con người chính là phức tạp, chỉ có một loại tính tình làm tiêu chí, vậy cũng không phải là Tần Dịch mà là người trong họa. Cư Vân Tụ như có điều suy nghĩ, nếu người trong họa của ta cũng có thể phức tạp đa dạng như thế, chính là đại thành. Tần Dịch bày ra một tờ giấy trắng, cười nói, sư tỷ dạy ta. Hai người kề sát, Tần Dịch xách bút vẽ tranh, Cư Vân Tụ bàn tay trắng nõn khẽ chỉ, nhỏ giọng chỉ điểm, hương thơm quanh quần chóp mũi, tiếng nói dễ nghe khẽ lay động bên tai, thiêm hương hồng tụ tự tại động thiên. Tần Dịch tâm thần sảng khoái, tự cảm thấy họa đạo đều tinh tiến vài phần, hắn vẽ chính là động thiên nơi đây, vách động lởm chởm, bích thủy thanh đầm. Linh hoa lục thảo, gió nhẹ thổi tới, Cư Vân Tụ nhìn cũng rất thỏa mãn, cười nói, có thơ không? Mượn câu hỏi cũng lặng lẽ rời đi một chút, dán lâu như vậy, đều có chút ý mã tâm viên rồi. Thật không biết Tần Dịch sao có thể hào hào vẽ tranh đấy. Tần Dịch quay đầu nhìn mặt nàng đỏ ửng mơ hồ, cười nói, có từ chân đạo ra từ. Cư Vân Tụ tò mò, hả, viết ra xem một chút. Tần Dịch múa bút, rồng bay phượng múa, động thiên xuân sắc tràn ngập, loạn sơn tú xuất ngàn đôi gấm. Vân thu vũ liễm, trời sáng khói nhạt, trời xanh gối ngang. Kề cao gối vui sướng mà ngủ, bỗng nhiên mở ra ôm ấp, say mê quên ngủ. Thủy long ngâm, động thiên xuân sắc doanh doanh. Xuôi long nhìn dòng tiên chun xe inh inh, khâu xử cơ, Cư Vân Tụ xem thần sắc càng đỏ, sẵn giọng, ngươi xác định ngươi viết chính là tiên linh động thiên này. Tại sao không phải, đây không phải ta viết đấy, là một vị đạo hạnh chi sĩ tên là Trường Xuân Chân Nhân viết đấy. Bất kể đạo hạnh chi sĩ gì, xuất từ dưới ngòi bút của ngươi hương vị đều rất kỳ quái. Không thuần khiết a sư tỷ. Tần Dịch nháy mắt mấy cái, đặt bút lông xuống kề tai thấp giọng nói, là nghĩ tới Vân Thu Vũ Liễm như thế nào. Cư Vân Tụ ngửa ra sau, Tần Dịch tiếp tục đè lên, bất chi bất giác liền ngã xuống bờ đầm, biến thành bờ đầm ân ái, say mê quên ngủ. Cách chương.